Edit, quyển 3, Mao Xuyên công lược, định chế Boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 609 đến 610, ảnh đế quốc dân, 61 đến 62. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, TN chương 609, ảnh đế quốc dân 61 trong tập đầu tiên, 5 vị khách mời, cùng với những người mới bọn họ đưa theo, tổng cộng là 10 vị khách mời. Diễn viên, vận động viên, ca sĩ, người dẫn chương trình, hát tấu khúc. Phạm vi rộng của các lĩnh vực liên quan, cho thấy nguồn nhân lực của Lưu Lão Sư. Ngoài ra, Lưu Lão Sư và Tô Mộc có một dự án hợp tác. Tô Mộc mới vào thế giới nhiệm vụ không bao lâu đã nhắc tới một vị đạo diễn trên tay có một quyền kịch bản còn đang viết. Kiếp trước bởi vì đủ loại nguyên nhân không quay thành công, hiện tại tính toán thời gian đã viết xong. Đạo diễn này tên là Lục Tiếu Nam, tốt nghiệp trường học chuyên nghiệp, hơn 40 tuổi. Trước đây đã quay phim phóng sự trên đài truyền hình quốc gia, kinh nghiệm phong phú, nhưng không nổi tiếng. Sau đó, vì lý do riêng của mình, ông từ chức giám đốc truyền hình quốc gia. Vài năm nay đều bôn ba viết kịch bản của mình, ông là người tính tình bướng bỉnh. Sau khi Tô Mộc nói chuyện với ông, liền đại khái biết vì sao kiếp trước không quay phim thành công. Trên tay ông không có người, bạn an bài người cho ông ấy, nhất định phải hợp mắt ông. Diễn viên, ông phải tự mình lựa chọn người thích hợp, từ chối bất cứ ai đi cửa sau. Dụng cụ, một thứ không hợp tâm ý của ông cũng không được. Một điều nữa là, đối với kịch bản, ông sẽ không thay đổi. Có rất nhiều tật xấu, có thể thấy được ông đối với kịch bản này rất quý trọng. Về mặt tài chính, Tô Mộc có thể cung cấp hỗ trợ tuyệt đối. Còn về diễn viên, có một số đạo diễn coi trọng diễn viên không đến thử vai. Tô Mộc có thể tiêu tiền mời thì tiêu tiền mời. Không thể, thì dựa vào nhân tình. Thứ nhân tình này, tìm Lưu Lão Sư tuyệt đối không sai. Lưu Lão Sư quen biết Lục Tiếu Nam, chỉ giới hạn ở quen biết. Đối với bộ phim này, sau khi tìm hiểu một phen, Lưu Lão Sư quyết định đầu tư. Bởi vì cần nhân mạch của Lưu Lão Sư, cho nên Tô Mộc chia một chén canh. Với khả năng diễn xuất thử vai, Hạ Lẫm đã giành được vai nam chính của bộ phim Lục Tiếu Nam. Dịch Yên và Cốc Tiểu Mãn cũng dựa vào bản thân đã chiếm một vị trí trong kịch bản Lục Tiếu Nam. Giai đoạn trước còn đang trong quá trình chuẩn bị, Tô Mộc thuê Giao Giao ban đầu vào thế giới nhiệm vụ đến làm trợ lý cho Lục Tiếu Nam. Theo dự đoán của Lục Tiếu Nam, bộ phim này còn phải chờ 2-3 tháng nữa. Bộ phim truyền hình mà Hạ Lẫm quay xong trước đó còn cần lồng tiếng. Trong lúc lồng tiếng, dành thời gian đi tham gia chương trình giải trí của Lưu Lão Sư. Một ngày trước khi tham gia chương trình, Dịch Yên vì xì căng đan mà lên hot search. Cái gì mà dựa vào mình diễn mấy vai nhỏ, lại là nghệ sĩ của phòng làm việc Hạ Lẫm, cho nên ở trường học chân đạp nhiều thuyền. Cái gì bên ngoài thanh thuần, kỳ thật là nữ thần câu lạc bộ đêm. Cái gì mà dựa vào giao dịch không bình thường với Hạ Lẫm mới vào được phòng làm việc của Hạ Lẫm. Đủ các loại tai tiếng. Không chỉ vậy, Dịch Yên khi ra khỏi cổng trường còn bị tập kích, mặt bị thương, người bỏ chạy. Bệnh viện. Mặt Dịch Yên may mắn miệng vết thương không sâu, xử lý kịp thời, chỉ cần về sau dưỡng tốt, sau khi miệng vết thương tốt, thoa thuốc mỡ, sẽ không để lại sẹo. Nỗi đau đối với cô không ảnh hưởng nhiều, cô quan tâm nhiều hơn đến tin đồn trên mạng. Cốc Tiểu Mãn sau khi nghe được sự tình chạy tới làm bạn với cô. Tô Mộc bảo Cửu Thiên Tuế đang giải thích, còn theo dõi điều tra, sau đó báo cảnh sát đi bắt người làm Dịch Yên bị thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người cục cảnh sát không hỏi ra cái gì, Tô Mộc dùng chút thủ đoạn, người nọ liền khai nhận, Tô Mộc để cho cảnh sát điều tra xuống. Cả đêm, có Tô Mộc trợ giúp, dùng tốc độ đặc biệt nhanh tra ra, người sai khiến là Tiểu Hoa, cũng chính là trợ lý của Giang Oanh Tâm, việc này không thoát khỏi liên quan đến Giang Oanh Tâm. Không chỉ như thế, còn từ trong miệng Tiểu Hoa phát hiện chân tướng về lời đồn đại Dịch Yên trên mạng. Đều là hắn bảo thủy quân tung ra. Chương 610, ảnh đế quốc dân. 62, Giang Oanh Tâm nhận được tin tức, tìm quan hệ ém xuống, nhưng lúc này sự tình đều đã được đưa lên mạng. Tin tức nặng ký này trong đêm nay giống như virus lan tràn ra. Ảnh hậu Giang Oanh Tâm dịu dàng trong lòng fan, trong một đêm liền sụp đổ, ngay cả quan hệ công chúng cũng không thể kéo lại. Sức mạnh của cư dân mạng vô cùng mạnh mẽ. Giang Oanh Tâm dựa vào chỗ dựa cũng không dám dễ dàng lộ diện che chở cô ta. Cô ta xây dựng thế lực nhiều năm, thực lực giải thích cái gì gọi là tường đổ mọi người đầy. Trong lúc nhất thời, rất nhiều diễn viên nhỏ tiết lộ mình từng bị Giang Oanh Tâm áp bức trong đoàn làm phim. Kết cuộc của Giang Oanh Tâm đã rõ ràng, chuyện Dịch Yên đã được nghịch chuyển, Dịch Yên dưỡng thương, có Cốc Tiểu Mãn làm bạn, Tô Mộc thì cùng Hạ Lẫm tham gia chương trình. Từ lúc xuống máy bay, những người tham gia chương trình, trên người ngoại trừ quần áo của mình, toàn bộ đồ ăn thức uống đều đã bị tịch thu. Không biết sắp đi đâu, đi theo tổ tiết mục là được rồi. Trên đường đến gặp gỡ các khách mời khác, các góc độ trong xe đều đã được lắp đặt trên ống kính, anh trai quay phim ngồi ở vị trí lái phụ. Tô Mộc và Hạ Lẫm ngồi ở ghế sau, hai người đều không nói gì. Trên tay Hạ Lẫm cầm một hộp bánh quy ăn, Tô Mộc nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng đưa tay cầm bánh quy ăn, bầu không khí hai người ở cùng một chỗ rất tự nhiên, rất thoải mái. Chờ đã, ăn, không phải tất cả đều bị tịch thu sao? Hạ Lẫm lấy từ đâu ra? Hạ Lẫm tiên sinh, Mộ Hạ tiểu thư, hoan nghênh tham gia chương trình của chúng tôi, đây là thẻ nhiệm vụ đầu tiên. Anh trai quay phim phía trước vẫn là đại diện tổ tiết mục mặt không đổi sắc hoan nghênh, đưa thiệp qua. Hạ Lẫm nhìn Tô Mộc một cái, cô đưa tay nhận lấy thẻ nhiệm vụ, mở ra đưa tới trước mắt Hạ Lẫm, để cho anh đọc ra. Đây là một trò chơi nhỏ trên đường đến tổ tiết mục. Kiểm tra sự ăn ý, tổng cộng 10 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 2 lựa chọn, phải lựa chọn giống hết mới tính là hoàn thành sẽ có nước uống. Cho 3 cơ hội, chủ đề do anh quay phim đọc, sữa đậu nành, sữa đậu nành, hai người đồng thanh, bánh bao nhỏ, bánh bao nhân nước, bánh bao nhỏ, bánh bao nhân nước, sự lựa chọn của Hạ Lẫm là vế trước, Tô Mộc là cái sau. Ngày thường em đều ăn bánh bao nhỏ, sao lại chọn bánh bao nhân nước? Hạ Lẫm nghi hoặc, ngán rồi, vì ăn ngán nên chọn bánh bao nhân nước. Anh cũng thường uống sữa đậu nành, vừa rồi anh có nên chọn sữa không? Tùy ý, Mộ Hạ, em không thật tâm muốn chơi trò chơi này phải không? Em phải suy nghĩ mới lựa chọn, em không cần suy nghĩ, theo bản năng của em trả lời. Ồ, anh quay phim, Hạ ảnh đế hung dữ như vậy sao? Vòng 2, 7 câu hỏi ở trước đều rất giống nhau. Câu hỏi thứ 8, son dưỡng, son môi. Hạ Lẫm lựa chọn cái sau, Tô Mộc lựa chọn cái trước. Phụ nữ các em không phải yêu thích thứ này nhất sao? Gần đây môi em khô, môi khô nên dùng son dưỡng. Vậy em có thích son môi không? Cũng được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ đó cũng không phải tiền, thích hay không gì chứ. Phòng làm việc có nhiều thỏi son như vậy, đều là cho chó ăn. Anh mua cho cô rất nhiều, phúc lợi của phòng làm việc đưa ra. Sau này sẽ đổi thành son dưỡng. Anh quay phim, vì sao từ giọng điệu đầy ghét bỏ của Hạ ảnh đế, anh ta nghe ra cưng chiều. Anh ta có bị ảo giác không? Lần thứ 3, cuối cùng cũng thuận lợi qua. Anh quay phim hỏi bọn họ uống gì. Hạ Lẫm gọi cà phê ấm. Nhân viên công tác xe phía sau đưa tới. Chỉ có một chai, vốn muốn thêm một chai nữa thì phải tham gia một trò chơi nữa. Nhưng Hạ Lẫm vặn nắp chai đưa qua cho cô. Tô Mộc tiếp nhận uống vài ngụm. Đưa về cho Hạ Lẫm, anh cầm lấy ngửa đầu uống sạch. Anh quay phim, anh ta dường phát hiện cái gì đó. Anh ta cảm thấy mình hơi dư thừa ở đây. Cách chương.